Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, làm ẩu, 97 Lục Cẩm vuốt vuốt lỗ tai, một bộ hững hờ bộ dáng, biết, ta đều lớn như vậy, làm việc tự có chương trình, nương thân đi nhanh lên đi, nàng phất phất tay, cái kia thoải mái bộ dáng, ngược lại nhường đại phu nhân càng thêm không yên lòng, lương y đồng sợ cữu mẫu quá lo lắng. Cũng đi theo khuyên khuyên, cữu mẫu trở về đi, còn có ta đây, một hồi ta cũng có thể đơn giản cùng biểu tỷ nói một chút. Ngài vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai mọi thứ đều phải trông cậy vào ngài, lương y đồng làm việc luôn luôn ổn thỏa. Đạt trưởng bối trước mặt ấn tượng cũng rất tốt, gặp nàng nói như vậy, đại phu nhân cũng yên lòng, nàng sau khi đi, Lục Cẩm mới trừng mắt nhìn. Danh Mãnh nói, ngươi muốn nói với ta cái gì? Hả, tị hỏa đồ đều chưa xem xong, đều đáp ứng ta sau đó nhìn một chút, cũng không gặp ngươi nhìn ra cái gì chương trình tới, có thể giáo dục ta cái gì? Nghĩ đến phía trên những cái kia không chịu nổi tư thế. Lương y đồng gương mặt có chút nóng, cữu mẫu đều không cho ngươi tị hỏa đồ, có thể thấy được cũng không phải nhất định phải nhìn nó. Ta tốt xấu thành thân, luôn có thể nói lên một đôi lời a. Lục Cẩm nhiều hứng thú chống cằm nhìn nàng. Được thôi, ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe, lương y đồng bị nàng cái này ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên. Nàng sờ lên chóp mũi, phát hiện giống như thật không có cái gì tốt nói. Cữu mẫu dù dạy bảo nàng không thể một vị chịu đựng. Dù là nàng đưa ra kháng nghị. Còn không phải bị vương gia vô tình trấn áp, nếu như biểu tỷ không nguyện ý nhẫn, chỉ cần biểu ca nguyện ý tung, giống như cũng không phải không thể. Lương y đồng gương mặt có chút đỏ, nửa ngày cũng chỉ là nói, cũng không có gì tốt dạy bảo, đầu hai lần quả thật có chút đau, nhịn một chút cũng liền đi qua, biểu tỷ tùy tâm là đủ, gặp nàng gương mặt đỏ đến nhỏ máu. Lục Cẩm cong cong môi, đùa nói. Liền đoán biểu muội nói không nên lời cái gì đến, như vậy đi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời ta là đủ, chỉ là từ nàng làm xấu thần sắc. Lương y đồng liền đã ý thức được nàng hỏi không phải là cái gì tốt vấn đề. Quả nhiên sau một khắc, nàng hơi có vẻ lười biếng giọng điệu, liền ấn chứng suy đoán của nàng. Các ngươi đầu một đêm thử mấy loại tư thế, lương y đồng mộng một chút. Nghĩ đến tị hỏa đồ bên trên những cái kia không chịu nổi tư thế. Mặt của nàng đang đốt lên, nhìn qua Lục Cẩm ánh mắt cũng mang theo điểm hồ nghi. Ngươi quả nhiên nhìn lén tị hỏa đồ. Có phải hay không ta ngủ sau nhìn? Lục Cẩm sờ lên chóp mũi. Cự không thừa nhận, ai nhìn, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nghe nói có không ít loại, một đêm hẳn là thử không được mấy tư thế a. Lương y đồng một chút liền nhìn ra nàng nói dối rồi. Không phải làm sao biết có rất nhiều loại tư thế. Nàng bị hỏi đến có chút chống đỡ không được. Chật vật mở ra cái khác ánh mắt. Đến đêm mai biểu tỷ tự nhiên là biết được Lục Cẩm sách một tiếng. Cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Hai người nằm xuống sau. Vốn cho rằng biểu tỷ bao nhiêu sẽ có chút khẩn trương. Lương y đồng đều nghĩ kỹ muốn làm sao khuyên nàng. Ai ngờ vừa nằm xuống một lát, liền nghe được nàng bình ổn tiếng hít thở, nàng đúng là chào hỏi đều không đánh trực tiếp ngủ thiếp đi. Dù là biết được biểu tỷ luôn luôn rộng rãi, rất ít bởi vì cái gì sự tình tâm phiền, lương y đồng vẫn là bị nàng thật nhanh giấc ngủ tốc độ làm chấn kinh. Đến cuối cùng đúng là nàng có chút mất ngủ, mặc dù ngủ được hơi trễ, lương y đồng vẫn là sớm liền tỉnh lại. Gặp biểu tỷ y nguyên ngủ say sưa, nàng mới lung lay biểu tỷ cánh tay, nói, đi lên, Lục Cẩm tư thế ngủ không tốt lắm, giờ phút này một cái chân đều từ trong chăn đưa ra ngoài. Chính bá đạo ép trên người lương y đồng, bị lung lay một chút, nàng còn bất mãn lẩm bẩm một câu, chớ quấy dày, lương y đồng có chút buồn cười, nàng cong cong môi, đưa tay bóp một chút cái mũi của nàng, lại không lên. Đón dâu đội ngũ đều đến, Lục Cẩm cau mũi một cái, lúc này mới thanh tỉnh chút, gặp biểu muội dám can đảm bóp nàng, Nàng đưa tay cào một chút của nàng ngứa. Lương Y Đồng cười đi đến né tránh. Nàng bên tránh vẫn không quên vừa niệm lẩm bẩm nàng. Làm gì nha ngươi? Không bóp ngươi ngươi có thể tỉnh sao? Tối hôm qua lại trực tiếp ngủ thiếp đi. Thiệt thòi ta cho là ngươi sẽ mất ngủ. Nàng vừa dứt lời. Lục Cẩm liền thành công cào đến nàng. Lương Y Đồng nhịn không được bật cười. Lục Cẩm cũng liền cào nàng hai lần. Liền ôm chăn ngồi dậy. Thành cái thân có cái gì tốt mất ngủ. Cả cũng không phải người bên ngoài. Ta cùng biểu ca tốt xấu nhận biết vài chục năm. Hắn coi như cưới sau cố gắng sẽ lạnh lấy ta. Cũng không có khả năng khi dễ ta. Phi phi phi. Ngày đại hỉ, nói cái gì ủ rũ lời nói. Ngươi cũng nói tốt xấu nhận biết vài chục năm. Hắn làm sao có thể lạnh lấy ngươi. Lục Cẩm hai tháng này cũng không chút gặp hắn. Nàng trước đó chỉ là mơ hồ cảm thấy biểu ca đối nàng không bằng trước đó để bụng. Bất quá nàng cũng không quan trọng. Biểu ca coi như thích cái khác nữ nhân. Cũng sẽ cho nàng vốn có kính trọng. Nàng thân là chủ mẫu. Còn không phải muốn làm gì. Cẩn thận nhớ tới. Gả cho người bên ngoài còn không bằng gả cho hắn đâu. Dù sao, cữu mẫu đau như vậy nàng. Tuyệt đối sẽ không cho nàng lập quy củ. Nàng cuộc sống sau này khẳng định hài lòng. Cữu cũng rất che chở nàng. Biểu ca cưới sau nếu là khi dễ nàng. Đàn cữu liền sẽ không tha hắn. Về phần biểu ca, ai quan tâm hắn cái dạng gì? Nàng từ trước đến nay là người kính ta một thước ta kính người một trượng tính tình. Hắn như ngưỡng mộ nàng. Nàng đương nhiên sẽ làm tốt cái này thế tử. Hắn nếu là thật sự lạnh lấy nàng, nàng ăn miếng trả miếng chính là, gặp biểu muội như thế kiêng kỵ cái này. Lục Cẩm trừng mắt nhìn, cười nói, được rồi, ta không nói chính là, hắn chắc chắn sẽ không lạnh lấy ta. Được rồi, phơi hắn cũng không dám mơ siêu, nàng tiếp tục nói, biểu muội không cần phải lo lắng, hắn như đợi ta không tốt, đừng nói cữu sẽ không tha hắn. Đại biểu ca khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói đến ta đã lâu lắm chưa từng thấy đại biểu ca. Cữu nói hắn hôm nay mới có thể đến kinh thành, nhớ tới Phó Minh Tuấn. Lương Y Đồng liền nhớ tới lần trước tại khách sạn gặp được chuyện của hắn. Nàng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Người đại biểu ca đến nay không có thích cô nương sao? Theo lý thuyết, huynh trưởng không đính hôn. Đệ bình thường sẽ không thành thân, coi như Phó Minh Trác cùng Phó Minh Tuấn là song sinh tử. Cũng lẽ ra là Phó Minh Tuấn trước thành thân mới là. Lục Cẩm nói, ta cũng không rõ lắm, lúc đầu mẫu thân là muốn đem ta định cho đại biểu ca. Nàng vẫn cảm thấy ta cái tính tình này, vẫn là chớ có đương thế tử phi tốt, gả cho đại biểu ca thích hợp nhất, còn nói ta cùng nhị biểu ca cùng một chỗ lúc. Sẽ chỉ hồ nháo, ai ngờ sắp đến đính hôn giải quyết xong đổi thành nhị biểu ca, Phó Minh Trác khi còn bé liền là. Cái hỗn thế ma vương, không chỉ có tinh nghịch, thường xuyên tức chết người không đền mạng, hắn chỉ so với Lục Cẩm lớn hơn vài tuổi. Mỗi lần tới Võ Hưng Hầu phủ lúc, thường xuyên mang theo nàng khỉ con giống như tán loạn, Lục Cẩm mẫu thân, vẫn cảm thấy Lục Cẩm cái tính tình này. Có một nửa là thụ Phó Minh Trác ảnh hưởng, mặc dù cưng Phó Minh Trác, trong lòng nàng lại càng có khuynh hướng nhường Phó Minh Tuấn làm Lục Cẩm vì người phu tế. Lục Cẩm vừa mới bắt đầu cũng coi là muốn gả cho đại biểu ca. Nàng suy nghĩ một chút nói, đại biểu ca hẳn không có thích cô nương đi, ta chưa nghe nói qua, hắn liền là cái băng sơn tính tình, trước đó bởi vì cùng Dự Vương giao tình không tệ. Còn bị người gọi đùa vì hai tòa băng sơn, hắn coi như thích gì cô nương, đoán chừng cũng sẽ không chủ động nghĩ đến hắn không chỉ có tư tàng quá Trịnh Hiểu Nhã họa. Còn từng đi vương phủ đi tìm nàng, Lương Y Đồng luôn cảm thấy hắn đối Trịnh Hiểu Nhã hẳn là thích. Bất quá nàng cũng không có như vậy có nhiều việc nói. Mau dậy đi, lại không lên thật chậm mơ siêu, Lục Cẩm đại nha hoàn nghe được động tĩnh đã vào nội thất. Thấy các nàng đang nói chuyện, mới đợi tại bình phong bên ngoài, lúc này vội vàng đi đến, bởi vì trải qua một lần, thành thân quá trình hai người cơ bản cũng biết, lúc này thật cũng không bối rối. Rửa mặt xong, đại phu nhân liền đến, lần này đổi thành Lương Y Đồng bồi tiếp Lục Cẩm mở mặt. Nàng da thịt cũng rất mềm mại, mở mặt sau đó, chỉ là hơi vừa lên trang, liền có loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác, hết lần này tới lần khác nàng còn không có tự giác. Uể oải dựa vào ghế, hoàn toàn không có phải cẩn thận trang dung ý tứ, Lương Y Đồng thấy có chút buồn cười, nhịn không được lắc đầu, Lục Cẩm mấy cái khăn tay dao cũng đến đây, bởi vì Lương Y Đồng tại, các nàng hơi có vẻ câu nệ, đang khi nói chuyện, đón dâu đội ngũ rất nhanh liền đến, Phó Minh Trác cùng Lục Quân chờ người cực kỳ quen thuộc. Lúc đầu đã nói đừng quá làm khó dễ hắn, ai ngờ sắp đến trên đầu, bọn hắn lại lật lọng, hảo hảo làm khó hắn một phen. Phó Minh Trác một thân áo đỏ, hẹp dài mi tà phi nhập tấn, vẫn là cái kia phó hơi có vẻ lười biếng bộ dáng. Bị biểu ca chờ người khó xử lúc, mới hạ giọng nói một câu, không có suy nghĩ, Lục Hành cười nói. Lúc trước vương gia cưới đi vương phi lúc, chúng ta đều chưa từng nhường, lúc này hà tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Lục Quân lại không có chút nào khách khí, Cẩm Nhi cũng không phải tốt như vậy cưới, chung quanh một đám ồn ào. Phó Minh Trác ngoác ngoác môi, cũng không giận, bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, Lương Y Đồng đãi ở trong phòng, đều có thể nghe được một chút động tĩnh, gặp nàng cùng Lục Cẩm đều có chút hiếu kỳ. Lục Quân chờ người là như thế nào khảo sát Phó Minh Trác? Cơ Linh tiểu nha hoàn đã chạy đi tìm hiểu tin tức đi. Sau khi trở về đã nói đã so làm thơ cùng giải đố, kế tiếp còn có một quan. Lục Cẩm nghe vậy, không khỏi mỉm cười, cười đối Lương Y Đồng nói, biểu ca nhất không yêu làm thơ, giải đố, nếu là luận võ so uống rượu, hắn khẳng định cao hứng. Bây giờ nói không chính xác chính oán trách các ca ca đâu, Lương Y Đồng có chút buồn cười. Ngươi ngược lại là hiểu rõ hắn, Lục Cẩm cũng cười. Từ nhỏ đến lớn giao tình, làm sao có thể không hiểu rõ, nàng khi còn bé thích nhất dán hắn, coi như sau khi lớn lên hơi giữ vững một điểm khoảng cách. Vẫn là cực kỳ thân cận, nàng trong đó một cái khăn tay dao trêu ghẹo nói, cũng khó trách nàng không chút nào khẩn trương, dù sao cũng là gả cho ruột thịt biểu ca, đi hắn chỗ kia, liền đi theo chính mình nhà đồng dạng. Xác thực không có gì tốt khẩn trương, Lục Cẩm cười tủm tỉm nghe cũng không phản bác. Lại còn có nhàn tâm kêu gọi nha hoàn cho nàng bưng chén nước. Nói có chút khát, đại phu nhân tự nhiên không có nhường nàng uống. Xem lễ người càng đến càng nhiều, nàng ra ngoài nhìn nhìn. Lục Cẩm thừa dịp nàng không tại, thành công từ Lương Y Đồng chỗ ấy đòi chén nước. Phó Minh Trác sắp lúc đi vào, Lương Y Đồng mới cho nàng đắp lên khăn cô dâu. Phó Minh Trác vốn là cực kỳ phong lưu tướng mạo, bây giờ một thân áo đỏ, càng lộ ra nam nhân tuấn mỹ lỗi lạc, khó trách sẽ chiêu tiểu cô nương thích. Nghe nói đoạn thời gian trước, thừa tướng phủ cô nương còn tưởng là phố hỏi qua hắn. Chẳng lẽ lại thật muốn cưới Lục Cẩm? Không chỉ có tướng phủ cô nương, biết được hắn thành thân lúc, kinh thành không biết bao nhiêu cô nương nát phương tâm. Dù là dự vương quyền cao chức trọng, ngày thường cũng cực kỳ tuấn mỹ, cũng không bằng hắn chiêu cô nương thích, Lương Y Đồng đối với hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Cũng không rõ ràng, hắn thành hôn sau sẽ đối với biểu tỷ như thế nào. Giờ phút này, đem biểu tỷ giao cho hắn lúc, Lương Y Đồng nhịn không được dặn dò một câu, nhìn biểu ca ngày sau có thể thiện đãi biểu tỷ, Phó Minh Trác tự nhiên nhìn ra nàng đáy mắt. Không tín nhiệm, hắn ngoác ngoác môi, cười đến lười khắp lại tà khí. Hẳn là ta còn có thể khi phụ nàng không thành. Nàng tốt xấu là biểu muội hắn, là hắn đau sủng ái lớn lên. Hắn làm sao có thể khi dễ nàng. Huống chi tiểu nha đầu này này tính tình. Hắn như thực có can đảm khi dễ nàng. Chỉ sợ ngày thứ hai hắn liền phải đi theo không may. Phó Minh Trác cười nói, vương phi yên tâm chính là, ta như thực có can đảm khi dễ nàng, biểu muội chính mình cũng sẽ không theo. Ngươi nhìn, cô mẫu liền chưa từng căn dặn cái gì, nói không chừng còn sợ biểu muội khi dễ ta đây. Hắn lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhịn cười. Không được, đại phu nhân cười nói, đi ngươi, nhanh đừng ba hoa, mang Cẩm Nhi trước từ biệt lão phu nhân cùng lão gia tử đi, Lương Y Đồng rõ ràng nhìn thấy Phó Minh Trác đem biểu tỷ dắt lúc đến, nàng đạp một chút chân của hắn, dù là nàng giả bộ như không có nhìn thanh, bắt lấy hắn cánh tay, Lương Y Đồng vẫn là nhìn ra không đúng, nàng vừa mới thành qua thân, tự nhiên rõ ràng che kín khăn cô dâu, có thể nhìn thấy bao lớn phạm vi, rõ ràng biểu tỷ khẳng định là cố ý, Lương Y Đồng có chút buồn cười, cảm thấy mình xác thực không cần lo lắng nàng. Nàng cùng Lục Cẩm quan hệ vô cùng tốt, đưa thân lúc, Lương Y Đồng cũng theo cùng nhau đi. Phó Minh Trác tiếp nhận hỉ xứng, đẩy ra biểu tỷ khăn cô dâu lúc, Lương Y Đồng rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Nhìn thấy một màn này, Lương Y Đồng cũng là yên tâm chút, nàng thật đúng là sợ Phó Minh Trác chỉ là đem biểu tỷ xem như muội muội đối đãi. Hai người cưới sau nếu là không cách nào chỗ ra tình yêu nam nữ. Hắn vạn nhất lại thích người bên ngoài. Chỉ sợ biểu tỷ có chịu. Hai người uống chén rượu giao bôi lúc. Chung quanh có không ít trêu ghẹo thanh âm. Những người này đều là Phó Minh Trác thẩm nương. Tẩu tử cái gì? Bởi vì cùng Lục Cẩm cực kỳ quen thuộc. Đùa liên lúc không hề cố kỵ. Dù là Lục Cẩm cái tính tình này cũng không khỏi có chút nóng mặt. Uống chén rượu giao bôi lúc, nàng một trương xinh đẹp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là động lòng người. Phó Minh Trác từ trước đến nay yêu vũ đao lộng thương. Không lắm để ý nữ sắc, trong lòng cũng không khỏi giật giật. Lương Y Đồng là người từng trải, gặp hắn mắt sắc dần dần sâu lên, liền rõ ràng hắn chỉ sợ là động tâm. Nàng lần này là triệt để yên tâm, lưu lại uống rượu tịch, mới rời khỏi. Nàng vốn cho rằng nàng khẳng định so Dự Vương sớm đi ra. Dù sao khách nam chỗ ấy cần uống rượu, khẳng định sẽ nháo đến rất muộn. Ai ngờ nàng mang theo Lục Tú cùng Tiêu Linh ra lúc. Lại nhìn thấy Dự Vương phủ xe ngựa, Lương Y Đồng đi qua sau. Quả nhiên nhìn thấy Vương gia ở bên trong ngồi. Nàng đôi mắt bày ra. Vương gia làm sao ra sớm như vậy? Phó Minh Trác là Dự Vương thư đồng. Hai người giao tình không ít, hôn lễ của hắn Dự Vương tự nhiên đến tự mình tới. Hắn đưa tay đem tiểu cô nương kéo đến lập tức trên xe. Thản nhiên nói, người tới nhiều, lại có Phó Minh Tuấn giúp đỡ cản rượu, không có ta chuyện gì. Liền sớm đi ra, hắn rõ ràng là rõ ràng khách nữ tán đến sớm. Mới sớm đi rời tiệc, giờ phút này nhưng không có thừa nhận, Lương Y Đồng cũng không nghĩ nhiều. Nam nhân đưa nàng kéo lên xe sau, liền thuận thế đưa nàng kéo đến trong ngực, Lương Y Đồng trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, cách tới gần nàng mới phát hiện trên thân nam nhân một cỗ mùi rượu. Hiển nhiên cũng uống rượu, hắn ngày thường rất ít uống rượu, hôm nay lại là Phó Minh Trác ngày đại hỷ, Lương Y Đồng cũng không nói cái gì, chỉ là nói, vương gia có phải là uống nhiều hay không rồi, dạ dày khó chịu sao? Dự Vương lắc đầu, gương mặt lại chôn vào trước ngực nàng. Dĩ vãng ở trên xe ngựa lúc, hắn nhiều lắm là thân thân nàng. Hôm nay vẫn là lần đầu ở trên xe ngựa đối nàng động tay động chân. Lương Y Đồng một trái tim không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên. Không đợi nàng ngăn cản, nam nhân tay liền đã nắm đến đoàn kia mềm mại. Lương Y Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, bên tai bốc cháy đồng thời. Đẩy một chút đầu của hắn, sợ nha hoàn thị vệ nghe được động tĩnh, nàng thanh âm ép tới cực thấp, ngươi làm gì, không cho phép làm ẩu, nàng cố ý bám vào hắn bên tai. Phun ra khí tức toàn vẩy vào lỗ tai hắn bên trên. Thiếu nữ khí như u lan, thở ra nhiệt khí mang theo một trận gợn sóng, nhường hắn một trái tim đều khô nóng chút, Dự Vương không để ý tới. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tay tại làm loạn, một lát sau, môi cũng không thành thật, cắn nàng có thể kinh mai. Lương Y Đồng gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, hô hấp cũng có chút loạn, nàng nơi nào chịu được sự hành hạ của hắn, tay nhỏ lại đẩy hắn lại bá đạo cực kỳ, căn bản không có rời đi ý tứ, sợ hắn càng ngày càng quá phận. Lương Y Đồng đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi đẩy đầu của hắn. Nhỏ giọng xin khoan dung, ca ca, ngươi không muốn như vậy, ngày bình thường Dự Vương rất không thích nghe nàng hô ca ca. Hôm nay uống rượu, hắn lại cảm nhận được một cỗ khác kích thích. Hắn rời đi đầu, nắm cằm của nàng, hôn lên môi của nàng. Lại hô một tiếng, Lương Y Đồng nghiêng nghiêng đầu, vội vàng bó lấy xốc xếch cổ áo. Nàng nơi nào sẽ hô, gặp hắn càng phát ra tiến thêm thước. Nàng nhịn không được tại hắn trên chân cũng đạp một chút. Nàng gầy thành dạng này, nào có cái gì sức lực, một cước xuống dưới, phảng phất giống như một con dương nanh múa vuốt con mèo nhỏ. Vươn móng vuốt, cuối cùng cũng chỉ là vỗ nhẹ, Dự Vương ngoác ngoác môi, cắn môi của nàng, cái này giận, hôm qua cái đều không gặp, không nghĩ ta, Lương Y Đồng là nghĩ hắn, nàng nghĩ hắn lúc, là nghĩ ôm hắn cùng hắn thật tốt trò chuyện, ai ngờ hắn lại trực tiếp vào tay. Lương Y Đồng cũng không biết nên nói nam nhân liền là háo sắc, hay là nên nói cái gì. Nàng đỏ mặt lệch một chút đầu, nhỏ giọng nói, chỉ cho phép hôn một chút, không thể làm ẩu, Dự Vương vừa mới cũng không có thật muốn làm cái gì. Bất quá là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn nhất thời khó mà tự điều khiển, mới có hơi làm nàng sợ. Rõ ràng tiểu cô nương rất dễ dàng thẹn thùng. Hắn cũng không có ép buộc cái gì, lại hôn lên môi của nàng, thấp giọng nói, vừa mới cũng chỉ là hôn một chút, trong lòng ta biết rõ, đừng có lại né, hả, hắn nói nắm chắc, nhưng vẫn là có chút không thành thật. Lương Y Đồng gương mặt đỏ bừng lên, khước từ mà nói cũng bị hắn ngăn ở trong môi, nụ hôn của hắn bá đạo mà triền miên, căn bản không cho nàng phản kháng chỗ trống. Từ Vệ Quốc công phủ đến Dự Vương phủ, vốn cũng không có bao xa, hắn quả thực là làm ẩu một đường. Xe ngựa dừng lại lúc đến, Lương Y Đồng mềm tại trong ngực hắn, run chân đến cơ hồ đứng không vững, cuối cùng vẫn là hắn ngồi chỗ cuối đưa nàng bế lên. Trực tiếp ôm trở về Thanh U đường, Lương Y Đồng đem mặt chôn vào trong ngực hắn, chỉ cảm thấy không mặt mũi thấy người, sao tác giả có lời muốn nói. Đêm mai gặp, Dự Thu Hồ muốn thay đổi tên, đem Trùng Sinh bỏ đi, đổi thành Thế Tử luôn luôn tại chỗ bị đánh mặt mọi người rất là ưa thích cái này văn án. Hết chương.